Chương 1356, Lôi Thạch Sơn Mạch. Chương 1356, Hoàng Kim Văn Minh, cấm địa một trong Lôi Thạch Sơn Mạch. Chí ít phương viên mấy ước năm ánh sáng khổng lồ phạm vi, nơi đây khắp nơi đều là lôi thạch tạo thành lam sắc sơn mạch. Lôi thạch là một loại lôi thổ song thuộc tính thần thạch, vô số năm than nở dê những thứ này lôi thạch tạo thành sơn mạch cả năm không ngừng chịu đến lôi đình oanh kích cùng rèn luyện. Giờ này khắc này, quay chung quanh mảnh này sơn mạch xuất hiện đại lượng truyền tống môn. Cùng lúc đó, lôi thạch phía trên không dãy núi cũng không tiêu tán lôi vân ở nơi này một ngày trên không đè xuống. Lôi vân, toàn bộ dung nhập trong dãy núi tiến hành sau cùng rèn luyện. Lôi vân hạ xuống ngày thứ hai, tất cả truyền tống môn đi ra rậm rạp chẳng chịt thần linh, trăm vạn nghìn vạn không ngừng tuôn ra, giống như là thủy triều vọt vào lôi thạch sơn mạch. Cơ trong tay binh khí dường như mỏ mỏng gạ giống nhau đào đi tất cả lôi thạch. Sơn mạch phía đông, một tòa truyền tống môn bên trong đi ra nhiều đội nhân tộc Hoàng Kim. Không hề nghi ngờ, cái này đi ra chính là nhân tộc Liên Minh Hoàng Kim. Gần sổ cùng hồ là thần thiên tôn cuối cùng xuyên qua truyền tống môn, nhưng phàm là am hiểu với đại địa, lôi đình, không gian một loại phép tắc Hoàng Kim dồn dập ra khỏi hàng. Phá không dựng lên hướng về lôi thạch sơn mạch ở chỗ sâu trong thuấn di đi qua tìm kiếm phẩm chất cao nhất lôi thạch khai thác. Thật là lớn thủ bút. Hư thần thiên tôn thở dài nói. Đích xác. Gần số gật đầu tán thành. Cái này một mảnh lôi thạch sơn mạch hàng cổ tồn tại, thế nhưng miễn là đi vào cũng sẽ bị lôi đỉnh tập trung không chết không ngớt. Bốn đại yêu nghiệt bên trong địa mạch thiên tôn năm đó chính là bị trí tuệ thần nghiệt trực tiếp dịch chuyển không gian đến trong này tươi sống bị sét đánh chết. Bây giờ nơi đây rốt cuộc mở ra, thật không biết địa mạch thiên tôn cảm tưởng gì. Bất quá mặc kệ cảm tưởng gì địa mạch thiên tôn đều nhất định sẽ đến, bởi vì này chút lôi thạch chính là hoàng kim vũ trụ cho hết thể hoàng kim phát vật liệu chiến tranh, chỉ cần hơi chút luyện chế những thứ này lôi thạch là có thể đối với thần nghiệt tạo thành kinh người sát thương. Lôi đình, quang mang cùng hỏa diễm, đây là nhất khắc chế phổ thông thần nghiệt lực lượng. Đại điều tra thần thuật gần sổ mi tâm nước ra. Vu sư chi nhãn bắt đầu tra xét toàn bộ lôi thạch sơn mạch. Có hoàng kim ý chí mở ra truyền tống môn, tùy thời đều có thể đi trước hoàng kim vũ trụ các nơi, vì vậy tuy là khoảng cách trí tuệ thần nghiệt xâm lấn không có bao nhiêu tiền, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ có thể yên tâm ở chỗ này thu thập lôi thạch tiến hành luyện chế. Thông thường lôi thạch, căn bản không tại hắn thu thập phạm vi. Hoàng kim đẳng cấp trở lên, thậm chí là bổn nguyên thần thạch cái kia đẳng cấp lôi thạch mới có đáng giá hắn xuất thủ. Còn như thông thường lôi thạch giao cho thuộc hạ pháp sư quân đoàn là được rồi, theo đại điều tra thần thuật càn quét gần sổ đồng tử co rụt lại. Lôi thạch sơn mạch tới gần trong lòng có một ngọn núi, nơi đây thậm chí ngay cả hắn đại điều tra thần thuật đều nhìn không thấu. Loại tình huống này, chỉ tồn tại một loại khả năng, nơi đây ẩn giấu bất hủ tầng thứ lực lượng. Ta đi trước một bước. Gần sổ bất động thanh sắc nói. Ây ta còn muốn nhìn nữa một hồi. Hư thần thiên tôn kinh ngạc nói. Ý chí của hắn thăm dò còn không có tìm được đáng giá hắn xuất thủ lôi thạch. Chứng kiến gần sổ mi tâm vu sư chi nhãn, hư thần thiên tôn vô ý thức nghĩ đến giao dịch cho họ phả thiên tôn thiên mục tà cây con mắt, tâm niệm vừa động một cái phân thân đi hướng truyền tống môn, một lát sau đã mang theo xúc tiểu bất hủ long tháp giao cho bản tôn. Bất hủ long tháp năm long thủ mở con mắt, hướng về lôi thạch sơn mạch tầng tầng nhìn quét điều tra. Liên tục không gian khiêu dược. Sau mười mấy phút gần sổ rất mau tới đến mục đích. Thế nhưng ngoài ý liệu là, ở đây lại có không chỉ một người so với hắn tới trước một bước, lúc này ngoài núi đã bị hai tầng đem hết toàn lực gần giấu tự thân ý chí lĩnh vực phong tỏa, một người trong đó là địa mạch thiên tôn, mà đổi thành một người cũng là một cái thần bí nửa bước bất hủ. Gần sổ tự tin, tìm kiếm lôi thạch sẽ không có người có thể so sánh hắn đại điều tra thần thuật tốc độ còn nhanh hơn. Hai người này tới trước một bước, rõ ràng đã sớm biết nơi này có bất hủ đẳng cấp bảo vật. Địa mạch thiên tôn đâu có, người này năm đó chính là bỏ mạng ở nơi đây, bằng vào hắn năm đó nửa bước bất hủ tột cùng lực lượng, hơn nữa là do địa mạch thông linh đản sinh đặc thù sinh mệnh cụ bị duy một thiên phú. Vì vậy địa mạch thiên tôn ở kiếp trước vẫn lạc trước phát hiện nơi đây ẩn hàm chí bảo cũng không tính ngoài ý muốn. Thế nhưng một người khác, dựa vào cái gì còn nhanh hơn hắn một bước. Đại điều tra thần thuật gần sổ không có trước tiên hiện thân. Dấu ở vừa bắt đầu quan sát người này. Ai bao vây ở trường bào màu vàng nóng xuống thần bí nửa bước bất hủ trong giây lát quay đầu nhìn về phía gần sổ. Hoàng kim ý chí. Gần sổ căn bản không cần nghĩ trong nháy mắt xác định người này thân phận. Hán đại điều tra thần thuật, tầm thường bất hủ đều không phát hiện được, người này có thể ở trước tiên nhận thấy được 100% là một cái bất hủ, mà hoàng kim vũ trụ hiện nay chỉ có một bất hủ chính là bám vào người bất hủ đan bảo hoàng kim ý chí. Ha ha, gần sổ âm thầm cười lạnh nói. Hoàng kim ý chí ở chỗ này, không phải là vì bên trong bất hủ tài liệu, theo như cái này thì hoàng kim ý chí vì chế tạo bất hủ thần khí cũng là cú bính, bằng không cũng sẽ không ẩn giấu thực lực đến nửa bước bất hủ tự mình xuất thủ tới nơi này thu thập bất hủ tài liệu. Giải trừ ẩn nấp, gần sổ bước đi hướng ý chí lĩnh vực phong tỏa sơn mạch. Chứng kiến gần sổ, bao phủ ở áo choàng xuống hoàng kim ý chí song quyền căng thẳng. Nếu như có thể, hắn thật muốn cứ như vậy giết chết gần sổ. Muốn động thủ, đáng tiếc ngươi không dám. Gần sổ trong lòng lạnh lùng cười nhạo. Hoàng kim ý chí căn bản là không có cách động thủ, đừng nói là hắn. Bất kỳ cái gì một cái hoàng kim chỉ cần không có đụng vào hoàng kim vũ trụ quy tắc hoàng kim ý chí cũng không thể xuất thủ, trừ phi hoàng kim ý chí động thủ đối tượng là trí tuệ thần nghiệt. Toàn bộ hoàng kim vũ trụ nếu như là hệ thống máy vi tính, hoàng kim ý chí chính là khống chế máy vi tính các loại phần mềm. Hệ thống có tự thân điểm mấu chốt quy củ, hoàng kim ý chí một ngày đụng vào cũng sẽ bị hệ thống tầng dưới chốt nhất diệt vi rút trình tự lao đi rơi. Đây là âm dương hùng miêu tròn tròn đã từng nói cho hắn biết, bằng vào âm dương hùng miêu tròn triệu kiến thức nhìn lầm có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Là ngươi, chỉ một mình ngươi địa mạch thiên tôn nhận ra gần sổ truyền âm nói. Chỉ có ta một cái. Gần sổ đáp lại nói. Gặp quỷ địa mạch thiên tôn tún cùng với chính mình màu trắng tròm dâu không lời nói. Vốn tưởng rằng chỉ có hắn có thể phát hiện nơi đây, không nghĩ tới đầu tiên là một cái kim bảo người phía sau lại tới một cái họ phả thiên tôn. Lần này nguyên bản độc chiếm cơ duyên cũng chỉ còn lại có 1/3, hết lần này tới lần khác ở chỗ này một ngày động thủ vô luận thắng bại đều sẽ đưa tới càng hơn nửa hơn bước bất hủ. Đại chiến sắp đến, lúc này khẳng định không thể lưỡng bại câu thương. Dưới bất đắc dĩ, ý chí lĩnh vực mở rộng một lỗ hổng. Gần sổ đi vào, ý chí lĩnh vực tản ra cùng hai người trước trọng điệp, thứ nhất hắn cũng không muốn nhiều hơn nữa một người chia xong chỗ. Thứ hai hắn nhớ thừa dịp ý chí lĩnh vực tiếp xúc nhìn hoàng kim ý chí cái này bất hủ đan bảo thân thể chủ tu là loại nào pháp tắc. Nuốt vận pháp tắc cùng lôi một thời gian dung hợp pháp tắc chỉ là trong nháy mắt, gần sổ liền đoán được hoàng kim ý chí trong lĩnh vực cốt lõi nhất pháp tắc. Nuốt vận pháp tắc, không phải mạnh nhất chi cao pháp tắc, thế nhưng cướp đoạt còn lại pháp tắc dung nhập tự thân bao dung tính phi thường lợi hại. Lấy tư cách đại đạo hóa thân hoàng kim ý chí tuyển trạch giống như thiên đạo nhiệt hạch tâm pháp thì cũng không ngoại ý đến vu lôi một thời gian dung hợp pháp tác, đây cũng là bất hủ đan bảo uy năng. Thế nhưng không biết vì sao, trực giác gần sổ cho rằng hoàng kim ý chí còn cất giấu chân chính nhiệt hạch tâm pháp thì lẽ nào sẽ là vận mệnh gần sổ trong lòng giật mình. Cái này phi thường có thể, hoàng kim vũ trụ chân quý nhất chính là khối gạch vận mệnh, nếu như nói hoàng kim ý chí muốn có được hoàng kim vũ trụ tất cả. Khối gạch vận mệnh tự nhiên là hắn nhất định phải được hàng đầu trí bảo, mà muốn có được khối gạch vận mệnh phải nắm giữ vận mệnh pháp tắc.